Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Luyện Khí Tông Tông Chủ. Nhan Hi đôi mắt bên trong chớp động lên kinh ngạc quang mang. Cái này Tử Niên một lần lại một lần cho nàng mang đến ngoài ý muốn. Mỗi lần nàng ý vị triệt để xem thấu Tử Niên át chủ bài thời điểm, Tử Niên sẽ lần nữa cho nàng mang đến ngoài ý muốn. Liền phảng phất thiếu niên trước mắt này, vĩnh viễn có dùng không hết át chủ bài, để nàng làm sao cũng vô pháp nhìn thấu. Tràn đầy thần bí, Tử Niên nhìn xem tê liệt trên mặt đất Nam Cung Thanh. Ánh mắt nghiền ngẫm, tiểu Từ Vũ thân thể cao lớn rơi vào Tử Niên sau lưng. Một đôi sắc bén mắt ưng quét mắt đám người, làm người sợ hãi, Nam Cung Thanh trên mặt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Gắt gao trừng mắt Tử Niên, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, nếu là không có, như vậy rất xin lỗi. Ngươi nên lên đường. Tử Niên mỉm cười, duỗi ra một ngón tay. Một thanh mỏng như cánh ve phi đao trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Tại đầu ngón tay hắn bên trên quanh quẩn, màu xanh linh khí kèm theo tại phi đao phía trên, lại thêm sức gió dung nhập, phi đao trở nên phá lệ sắc bén. Luồng khí tức ác liệt kia, đám người cách rất xa đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu như cái này phi đao bay về phía bọn hắn tuyệt không nửa điểm năng lực phản kháng. Nhan Hi gương mặt xinh đẹp cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng nghe nói qua thánh nhân có thể cách không ngự kiếm, phi kiếm ngàn dặm lấy người đầu, nhưng nàng vẫn cho là đây chẳng qua là truyền thuyết. Nhưng là bây giờ thấy Tử Niên khống chế phi đao, nàng lại tin, bởi vì liền ngay cả nàng đều không dám nói mình có thể tại chuôi này phi đao hạ mạng sống. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Thanh nuốt xuống một ngụm nước miếng, sắc mặt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta nói cho ta thế nhưng là Nam Cung gia đại thiếu gia. Ta thúc phụ càng là Luyện Khí Tông chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão. Ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Thanh liên tiếp uy hiếp nói. Tử Niên khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Cái này Nam Cung Thanh đã đối với hắn động đậy sát cơ. Nếu như lưu hắn lại, tương lai nhất định mang đến rất nhiều phiền phức. Đã giết hắn sẽ có rất nhiều phiền phức, không giết hắn đồng dạng sẽ có rất nhiều phiền phức. Vậy hắn vì cái gì không giết? Đi! Tử Niên ánh mắt một lăng, ngón tay vung lên, kia quanh quẩn tại đầu ngón tay phi đao liền trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến Nam Cung Thanh mi tâm mà đi. Phi đao rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Nam Cung Thanh chỉ có thể nhìn đao kia nhọn tại trước mắt hắn phóng đại, nhưng không có biện pháp né tránh, bởi vì hắn thân thể căn bản theo không kịp cái này phi đao tốc độ. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốc mồm, thiếu niên này thế mà thật dám giết Nam Cung Thanh. Ông, ngay tại lúc đám người coi là Nam Cung Thanh sắp bị xuyên thủng đầu lâu thời điểm, kia phi đao lại tại khoảng cách Nam Cung Thanh chỗ mi tâm một tấc địa phương ngừng lại. Tử Niên mãnh kinh, gắt gao ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giờ phút này Nam Cung Thanh bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trung niên bộ dáng nam tử. Trên mặt mang như là gió xuân ấm áp tiếu dung. Nam tử một thân màu xanh áo vải, trên thân khí tức giản dị tự nhiên, đứng ở nơi đó liền cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Nhưng là Tử Niên lại là như lâm đại địch. Thánh nhân có thể lấy khí tức thu liễm hoàn mỹ như vậy, từ đó đạt tới phản pháp quy chân người, chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến. Bốn phía mọi người thấy cái này thanh y nam tử xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Thanh y nam tử nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt kinh ngạc, mà là nhìn về phía lơ lửng tại Nam Cung Thanh chỗ mi tâm phi đao, duỗi ra hai ngón tay lấy phi đao cầm lên. Tử Niên khẽ giật mình, hắn phát hiện thanh y nam tử ngón tay đụng vào phi đao trong nháy mắt. Hắn liền đã mất đi đối phi đao khống chế. Thú vị, chuôi này phi đao là ngươi luyện chế ra tới. Thanh y nam tử cười nhìn về phía Từ Niên hỏi. Mặc dù thanh y nam tử hiện tại đã là trung niên bộ dáng, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra. Hắn tuổi trẻ thời điểm là một cái tuấn tiếu nam tử, liền xem như hiện tại vẫn như cũ lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Hồi bẩm tiền bối, đúng thế, Từ Niên gật đầu đáp, bất quá trong mắt lại mang theo một cỗ cảnh giác. Ha ha, không tệ, có thể lấy nhỏ như vậy binh khí, chế tạo thành như thế mỏng manh, nhưng không mất lên kiên cường. Ngươi tại luyện khí bên trên tạo nghệ không thấp. Thanh y nam tử cười ha hả nói, tạ tiền bối khích lệ. Từ Niên đáp, bất quá trong lòng cảnh giác nhưng không có mảy may thư giãn. Về phần cái này bốn chuôi phi đao, đều là hắn tỉ mỉ rèn luyện, lợi dụng huyền thiết áp xúc ra. Nhìn như rất mỏng, nhưng là trọng lượng lại không nhẹ. Nếu là luận phẩm cấp, đã siêu việt cửu tinh huyền thiết cấp thượng phẩm binh khí. Tiểu tử, ngươi không cần như thế cảnh giác, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Không tin ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi nữ hài. Thanh y nam tử gặp Từ Niên vẫn như cũ trong lòng còn có cảnh giác, lần nữa tiếu dung ấm áp nói. Từ Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhan Hy. Hắn là chúng ta tông môn tông chủ. Nhan Hy mở miệng hồi đáp. Từ Niên nghe vậy sững sờ. Lúc này mới phát hiện bốn phía đệ tử nhìn về phía thanh niên nam tử ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là luyện khí tông tông chủ. Từ Niên không nghĩ tới trước mắt trung niên nam tử này lại là luyện khí tông tông chủ. Bất quá nghĩ cũng phải. Toàn bộ luyện khí tông thánh nhân cũng chỉ có ba cái. Trước mắt vị này còn trẻ như vậy, ngoại trừ luyện khí tông tông chủ còn có thể là ai? Ngươi gọi Từ Niên đúng không? Ngươi có thể hay không nể tình ta? Bỏ qua cho hắn một lần, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Luyện khí tông tông chủ cười nói. Từ Niên gật gật đầu, hỏi, ngài nhận biết ta? Luyện khí tông tông chủ phất phất tay, ra hiệu Nam Cung Thanh cùng đám người rời đi. Nam Cung Thanh mặc dù không có cam lòng, nhưng là luyện khí tông tông chủ mệnh lệnh, hắn còn không dám không nghe, đành phải xám xịt rời đi. Chu vi xem đệ tử cũng nhao nhao tán đi. Không ra một lát, toàn bộ trên quảng trường liền chỉ còn lại Từ Niên, Nhan Hy cùng luyện khí tông tông chủ ba người. Ta không chỉ có biết tên của ngươi, ta còn biết lai lịch của ngươi, cùng trước ngươi tất cả kinh lịch, thậm chí ngươi đến luyện khí tông mục đích ta cũng nhất thanh nhị sở. Luyện khí tông tông chủ cười nói. Từ Niên thoáng có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có quá mức giật mình. Luyện khí tông dù sao cũng là ba đại tông môn đứng đầu, đối với tình báo nắm giữ đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Tiền bối kia có thể hay không? Từ Niên vừa muốn mở miệng thỉnh cầu luyện khí tông tông chủ, lại bị luyện khí tông tông chủ cắt đứt. Luyện khí tông quy củ không thể xấu, ta liền xem như luyện khí tông tông chủ cũng không có cái quyền lợi này lấy thiên cương châu cho ngươi mượn. Về phần để cho ta đi theo ngươi một chuyến, thật có lỗi. Ta đã từng hướng lên một nhiệm kỳ tông chủ lập xuống lời thề. Chỉ cần vẫn là luyện khí tông tông chủ một ngày, liền tuyệt không bước ra tông môn nửa bước. Luyện khí tông tông chủ mở miệng nói ra. Từ Niên lông mày lập tức nhíu lại. Quả nhiên không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể trở thành luyện khí tông tân nhiệm tông chủ. Dạng này ta liền có thể thoát khỏi cái này lời thề. Dạo chơi bốn phía, luyện khí tông tông chủ vừa cười vừa nói. Nè, trên mặt sững sờ, lập tức trong lòng vui mừng. Cái này luyện khí tông tông chủ xem ra cũng không phải là thật tương đương tông chủ, mà là không thể không đương tông chủ a. thế nhưng là trở thành tông chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Từ Niên nhìn về phía luyện khí tông tông chủ hỏi, luyện khí tông tông chủ cười nói, không sai, ta đã tại vị 20 năm. 20 năm qua, ta nhìn chúng rất nhiều ưu tú đệ tử, nhưng là cuối cùng bọn hắn đều thất bại, không có một cái nào đạt tới trở thành tông chủ yêu cầu. Yêu cầu gì? Từ Niên truy vấn, leo lên thông thiên tháp. Luyện khí tông tông chủ cười nói, thông thiên tháp. Từ Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng mà một bên Nhan Hi lại là sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.